Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 184. Ta thở dài một tiếng, không có tâm tình đáp lời, bởi vì đầu vô cùng đau đớn, vì lẽ đó chỉ có thể đi đến một bên yên lặng dựa vào tường. Lâm Anh nhìn Hoa Man một chút, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không biết Thẩm Dụ vì cái gì đối ta như thế chủ động. Không quá nàng không rảnh hỏi nhiều, tốc độ vội vàng địa đi ra ngoài. Nhanh, chúng ta hiện tại đi Ngư Long huyện. Nàng vừa nói, vừa lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ trong cục. Tiểu Dư vừa định đuổi theo, Lâm Anh lại vứt xuống một câu. Tiểu Dư ở lại đây nhìn lấy Nhiễm Phấn Cường, chờ xe cứu hộ tới. Ta cũng muốn đi. Khụ khụ. Nhiễm Phấn Cường giãy giụa lấy tiến lên, còn không đợi Tiểu Dư đè lại hắn, hắn chính mình tự méo mó đảo ngã xuống đất, ngồi sập xuống đất. Ba người chúng ta vội vàng đuổi tới trước ra cửa ngõ, tìm tới xe của mình, một đường nhanh như điện chớp địa chạy đến Ngư Long huyện công an cục. Chúng ta xuống xe, mấy cái cảnh sát từ bên trong đi ra. Một cái dẫn đầu người nhiệt tình đi qua đến theo Lâm Anh nắm tay. Ngài khỏe chứ? Là Lâm đội A, cửu ngưỡng đại danh, khách khí. Lâm Anh cũng không theo bọn họ nhiều hàn huyên, nói thẳng địa nói, từ Sở Nguyệt cái này vụ án bởi vì liên lụy đến chúng ta bên này một chỗ tình tiết ác liệt đại án, sau đó phải giao cho chúng ta đến điều tra, ngài mang bọn ta đi xem một chút thi thể đi. Không có vấn đề, dâng lên đều cùng chúng ta bàn giao. Lâm cảnh quan mời tới bên này. Bất quá, hai vị này là, nói chuyện trẻ tuổi cảnh sát Vu Hiểu Phi nhìn ta cùng Hoa Man. Giọng mang do dự nói, Hoa Man nghe lời này, lập tức tựu không cao hứng. Vì nàng thân phận, tại Tu La giới từ trước đến nay đều là đi ngang. Nơi nào có người dám cản nàng? Liền xem như đi tới nhân gian, nàng cũng là muốn đi đâu thì đi đó, dù cho bước đi không được nàng còn có thể bay. Quả nhiên, cái này ra hỏa trừng mắt, há miệng liền muốn sĩ diện mắng chửi người. Lớn mật phàm, ta một tay bịt miệng của nàng, sợ nàng lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói, lộ chân tướng hoặc là ảnh hưởng tới Thẩm Dụ hình tượng. Hai nàng vốn là đã huyên náo túi bụi, hiện tại tuyệt đối đừng lại cũ oan khuất chưa giải, lại thêm thù mới. Hoa Man thấy ta che miệng của nàng, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nàng nhất thời ôn nhu địa kéo xuống tay của ta, cười híp mắt dắt tại trong tay vuốt ve, mặt bên trên còn hiện ra cao hứng đỏ ửng. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng vừa mới nộ khí đã tiêu tán đến vô ảnh vô tung, đơn giản theo cái tiểu hài tử một dạng. Vu Hiểu Phi nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Anh cũng quay đầu liếc lấy ta một cái, trong đôi mắt mang theo không thể diễn tả thần sắc. Lớn mật, cái này phạm nhân cũng quá lớn mật. Ta khổ ha ha hiện thay nàng hòa giải. Vu Hiểu Phi một lời khó nói hết nhìn ta một chút. Ta lúng túng trở về hắn cười một tiếng. Lâm Anh quái dị xem chúng ta một chút. Đối Vu Hiểu Phi giải thích nói. Không có việc gì. Hai vị này đều là cục chúng ta đặc mời cố vấn. Bọn họ có thể đi hiện trường. Vu Hiểu Phi nghe. Nhất thời trừng to mắt. Đầy mặt sùng bái nhìn qua Hoa Man. Cố vấn. Chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần thám Thẩm Dụ lão sư. Thất kính thất kính. Hoa Man ngạo kiều hất đầu, cũng không phản ứng đến hắn. Xem ra đối với hắn người này rất không sinh bệnh. Vu Hiểu Phi lúng túng cười cười, lĩnh chúng ta đến pháp y phòng, ngạo mạn nuốt đi theo Lâm Anh đằng sau. Hoa Man ngược lại vui vẻ cực kỳ, một chút cũng không bị Từ Sở Nguyệt chết ảnh hưởng. Vu Hiểu Phi trên đường cùng chúng ta đơn giản giới thiệu tình huống. Người chết là tại Ngư Long huyện bờ sông bị phát hiện. Nhưng trong này cũng không phải là thứ nhất hiện trường. Đi qua liên hợp xem xét, chúng ta phát hiện nàng nhưng thật ra là bị ghim chết tại Tùng Sơn, thành phố cổ điếm thôn trước cánh đồng hoa phụ cận, sau đó vứt xác ngư long bên này bờ sông. Người chết mang theo người tài vật, không có bất kỳ cái gì tổn thất. Thậm chí ô tô cốp sau còn có tràn đầy một tờ thùng khoản tiền lớn. Còn có, lúc còn sống sau khi chết cũng không có gặp tính xâm nhập dấu vết. Vì lẽ đó sơ bộ phán đoán, có thù giết hiềm nghi. Lâm Anh nghe chút gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tính xâm nhập, Hoa Man bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghiêng đầu dùng sức dựa vào ta trên vai nấn ná lấy. Còn lẩm bẩm nói không giải thích được. Ngươi nhìn, lần này đổi thành toàn bộ người trong phòng đều nhìn ta chằm chằm hai. Lâm Anh hình như dùng mình một cái, sau đó dùng sức tằng hắng một cái. Ta tranh thủ thời gian đẩy ra Hoa Man. Lâm đội, còn có một cái không tầm thường sự tình. Vu Hiểu Phi nói, ngài có thể tới nhìn một chút. Phía trước chính là pháp y phòng. Ta một bên đánh lấy Hoa Man không ngừng sờ lên đến tay, vừa đi theo đằng sau từ từ thôi nấn ná lấy tiến vào pháp y phòng. Pháp y phòng rất lạnh, vài đài inox tấm phẳng trên giường che lại mấy cỗ thi thể. Vu Hiểu Phi đi đến một bộ trước thi thể, nhẹ nhàng kéo ra che mặt vải trắng. A, ta cùng Lâm Anh nhịn không được kinh hô một tiếng. Tự liền Hoa Man cũng không lại quấy rối ta. Nàng đi tới kinh ngạc nhìn lấy, nằm ở nơi đó từ Sở Nguyệt đã không có khí tức. Sắc mặt nàng trắng bệch, bờ môi phát ô, phần cổ có tím đen sắc vết dây hằn, gương mặt chỗ còn có nhàn nhạt thi ban. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm, vừa là cái trán khắc chữ. Lâm Anh đè nén xuống kinh ngạc, thấp giọng hô đến, đi qua những ngày này đoán luyện, ta đã không lại sợ hãi thi thể. Ta tới gần từ Sở Nguyệt mặt, chỉ gặp nàng ngâm đến phát sưng trên trán, bị người dùng đao khắc thật sâu tuyên cái trước nguyên thể, trộm, chữ. Loại này khắc chữ phương pháp đang cùng lúc trước Đỗ Vạn Thiên sau khi chết trên trán xuất hiện. Giết, chữ không có sai biệt. Ta giây lát ở giữa nghĩ đến từ Sở Nguyệt bị tập kích đêm hôm đó. Khi đó nàng bị người xiết bất tỉnh trên mặt đất, trên trán liền đã khắc lên hai điểm. Hiện tại xem ra, chính là, trộm, chữ nâng bút. Xem ra khi đó cùng chúng ta vật lộn che mặt nam nhân 89/10 tựu là sát hại từ Sở Nguyệt. Hung thủ, dù cho lần này không phải hắn ra tay, chí ít cũng là hắn đồng bọn. Thậm chí trước đó Đỗ Vạn Thiên án phía sau màn phát triển cũng rất có thể cùng cái này nam nhân có quan hệ. Đỗ Vạn Thiên lúc còn sống phạm vào sát nhân đại tội. Từ Sở Nguyệt vì trộm cắp hại nhân tính mệnh, mặc dù nàng không có trực tiếp động thủ giết người, nhưng Vân Đường Tam Quỷ chết cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Không mặt nam nhân đưa nàng hai hành vi phạm tội khác vào mặt bên trên, tỏ rõ thiên hạ, còn đem thi thể bày ra một bộ tư thế quỳ, đến tột cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn làm cái Batman dạng kia, chính nghĩa sứ giả? Nghĩ đến đôi người thảm liệt quỷ dị tử trạng, ta không khỏi dùng mình một cái, luôn cảm thấy cái này nam nhân hình như không có đơn giản như vậy. Lâm Anh cầm một tấm hắc sắc Land Rover ô tô ảnh chụp hỏi Vu Hiểu Phi. Đây là đứng ở bên cạnh thi thể xe, tra được tương quan tin tức sao? Vu Hiểu Phi chút gật đầu, đã xác nhận thuộc về Ngụy Dương thành phố từ cô khu Hưng Phát đại lý xe. Ngày 11 tháng 5 buổi sáng 8 giờ, người chết theo đại lý xe cho thuê chiếc kia hắc sắc Land Rover. Buổi sáng đem xe chạy đến Tùng Sơn, xế chiều hôm đó lại chạy đến cổ điếm thôn. Sau cùng camera quay phim biểu hiện cái đó đi ngang qua cổ điếm thôn cánh đồng hoa phía trước. Lâm Anh nhíu mày hỏi, vậy nó là thế nào chạy đến Hòe Xuyên một bên? Cái này một đường hoàn toàn không có camera chụp tới sao? Vu Hiểu Phi chỉ mấy chương vết bánh xe ảnh chụp, nói, cái này mấy chương là cánh đồng hoa một bên ảnh chụp. phỏng đoán hung thủ hành hung sau trực tiếp lái xe đi ngang qua cánh đồng hoa mộc bản đường tiến vào phía sau cánh rừng. Kia phiến rừng rậm địa vượt Tùng Sơn, Ngụy Dương hai thành phố, cuối cùng đang tại Hòe Xuyên bên cạnh. Hung thủ chính hảo có thể dọc theo cánh rừng giáp danh một đường chạy đến Ngụy Dương khu vực thẳng tới Hòe Xuyên, mà cái này một đường đều là đường đất, không có bất kỳ cái gì lộ diện camera. Trong rừng lá rụng phong phú, dấu vết cũng không thể nào tra được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.